Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 49, cộng sức chung lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Tần Quyền thuận lợi quay lại khu biệt thự, các khách mời của chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo mới lại tụ tập cùng nhau lần nữa, ngồi trong phòng khách, cùng thảo luận về hướng đi tiếp theo của chương trình. Hai vị đạo diễn giờ đây hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của nhà đầu tư. Với sự hỗ trợ của Tống Ngọc, bọn họ cảm thấy tự tin hơn hẳn, kiên nhẫn giải thích chuyện là như thế này. Do nhà đầu tư ban đầu đã rút vốn, nên chương trình có thể cần phải có một chút thay đổi nhỏ. Lần này mời mọi người đến là để cùng thảo luận, nếu có điều gì khó chấp nhận, các vị có thể đưa ra ý kiến từ chối trước. Như vậy, nếu cần điều chỉnh hay mời thêm khách mời thay thế, cũng sẽ thuận tiện hơn. Mọi người thấy sao? Dù nói vậy, trong lòng hai vị đạo diễn cũng có chút phán đoán. Những người này, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ không ai rút lui. Dù sao, chương trình này, qua quá trình quay chụp, bọn họ cũng đã rút ra một bài học sâu sắc. Thực sự người giữ cho chương trình vững vàng không phải là nhà đầu tư, mà chính là khách mời cốt lõi, Tống Ngọc. Cậu vừa là chồng cũ của Tần Quyền, vừa là thần tượng của Chu Tử Lực, ảnh đế Tạ Nhuận rõ ràng đối với cậu nhớ mãi không quên, Hứa Nặc Khiêm thì vẫn một lòng mong muốn có thêm một lần đua xe với cậu, còn Thẩm Dung Thời thì không biết đã bí mật thỏa thuận hợp tác gì với Tống Ngọc, mà mối quan hệ giữa bọn họ giờ đây rõ ràng càng trở nên thân thiết hơn. Những yếu tố quan trọng để chương trình này thành công gần như đều xoay quanh Tống Ngọc, liên quan đến cậu. Chính vì vậy, bọn họ tin rằng, chỉ cần Tống Ngọc ở lại, phần lớn các khách mời sẽ không rời đi. Quả nhiên, vừa nghe đến Tống Ngọc sẽ ở lại, Chu Tử Lực cùng Tạ Nhuận đều nhanh chóng bày tỏ sự đồng ý. Chúng tôi ok, dù sao thì thù lao cũng không phải là vấn đề. Lịch trình cũng đã dành rồi, không làm gì thì cũng chán, chi bằng đến đây giao lưu kết bạn, cũng coi như là thư giãn một chút. Tần Quyền cùng Thẩm Dung Thời trầm mặc liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không có ý kiến gì. Hứa Nặc Khiêm ngồi cả lơ phất phơ, chân duỗi ra, liếc quanh một vòng rồi cười một cách lố bịch và quái dị. Nếu toàn bộ quá trình đều quay phát sóng trực tiếp, thì tôi không có vấn đề gì, dù sao cũng chẳng có gì phải giấu với người xem, nhưng tôi có một yêu cầu. Mọi người đều nhìn về phía hắn, vì đây là yêu cầu ngoại lệ duy nhất. Tôi hy vọng những nội dung trong các tập trước cũng nên theo phong cách chủ đạo của chúng ta từ nay về sau. Tốt nhất là đừng có cắt ghép quá nhiều, hay là gây nhầm lẫn, thay đổi thông tin một cách sai lệch. Chúng ta nên xuất phát từ sự thật, tái hiện lại những sự kiện thật sự, nếu không thì khán giả chắc chắn sẽ cảm thấy bối rối, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà toàn bộ tiến trình của chương trình sẽ không còn ý nghĩa nữa. Điều này tôi cũng đồng ý, Chu Tử Lực vội vàng tán thành theo, ánh mắt đầy cảm thông nhìn về phía Tống Ngọc, người đã chịu thiệt hại từ tập đầu tiên. Sau đó, hắn bổ sung một ý kiến nữa. Còn có, tôi cảm thấy, nếu chúng ta đã cho phép khán giả tham gia, thì các tập về sau có thể để khán giả bình chọn để quyết định người sẽ hẹn hò trong các buổi gặp gỡ. Hai vị đạo diễn ánh mắt sáng lên, lập tức lấy sổ ra ghi chép, vừa nghe vừa ghi lại. Có lý, Chu tiên sinh, xin mời nói chi tiết thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy ý kiến của mình được chấp nhận, Chu Tử Lực không khỏi cảm thấy phấn khích, lập tức đứng dậy, làm một động tác như thể đang diễn giải. Nhìn này, khán giả là những người dễ dàng nhận ra những dấu hiệu mờ ám giữa chúng ta nhất. Dù chúng ta có bỏ sót thông tin gì, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ, đặc biệt là khi bọn họ đang khui, CP, couple với nhau, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ điều gì. Vậy tại sao chúng ta không lắng nghe ý kiến của khán giả, để bọn họ bỏ phiếu chọn đối tượng hẹn hò cho chúng ta? Việc lựa chọn cá nhân cuối cùng vẫn có phần thiên lệch, còn nếu theo ý kiến của fan, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc và hiểu biết nhau tốt hơn, phải không? Đương nhiên, ý kiến này của hắn phần lớn vẫn xuất phát từ niềm tin vào số lượng fan của chính mình. Hắn tin rằng trong số tất cả các khách mời, mình là người có lợi thế lớn nhất. Nếu để Tống Ngọc hay người khác lựa chọn, cơ hội hắn được ở gần Tống Ngọc là rất thấp. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của fan, đó lại là một chuyện khác. Fan của hắn có thể nghiêm túc, đẩy cặp đôi của bọn họ hơn cả những cuộc bầu chọn chính thức, biết đâu còn có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của những người khác, khiến Tống Ngọc nhận ra nhiều điểm mạnh và ưu thế của hắn thì sao? Bên cạnh đó, Thẩm Dung Thời rõ ràng hiểu được suy nghĩ trong lòng của Chu Tử Lực, hắn khẽ thanh thanh giọng nói, có điểm không mấy tán thành nói. Tôi nghĩ như vậy không được tốt lắm, dù sao chuyện yêu đương cũng là chuyện của hai người, nếu có quá nhiều người can thiệp, rất dễ làm phức tạp hóa mọi thứ, đưa vào những lợi ích khác. Nếu muốn khán giả tham gia, có thể để bọn họ đóng góp một số ý tưởng về các địa điểm hẹn hò hoặc nhiệm vụ, như vậy sẽ dễ dàng tạo ra hiệu quả cho buổi hẹn hò hơn. Còn việc lựa chọn bạn đồng hành, tốt nhất vẫn nên để cho người trong cuộc tự quyết định. Hai vị đạo diễn gật gật đầu, cảm thấy lời nói của Thẩm Dung Thời có lý. Chu Tử Lực tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Dung Thời một cái, trong lòng âm thầm nén lại sự khó chịu. Khi hắn nghĩ rằng ý kiến của mình sẽ không được chấp nhận, bỗng nhiên một người không ngờ tới lại mở miệng lên tiếng. Tôi lại nghĩ, lời của Chu tiên sinh có chút hợp lý. Tần Quyền ngồi ở trên sofa, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, đột ngột mở lời. Tất cả các khách mời đều không khỏi quay đầu nhìn lại, ngay cả Tống Ngọc cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Kể từ khi Tần Quyền tham gia chương trình này, anh gần như rất ít khi nói chuyện, càng chưa từng đưa ra ý kiến gì. Mỗi ngày, tổ chương trình giao cho anh việc gì thì anh làm việc đó, khiến mọi người còn tưởng anh tham gia chương trình chỉ vì áp lực gia đình, phải tham gia cho xong. Ai ngờ, anh lại đồng tình với ý tưởng của Chu Tử Lực. Trong lúc nhất thời, Chu Tử Lực không khỏi vui mừng nhảy lên một chút. Tống Ngọc liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tần Quyền. Không biết từ lúc nào anh đã lại đeo lên, cơn đau ở thái dương khiến cậu không kiềm chế được, dứt khoát quay đầu đi, không thèm nhìn nữa. Ánh mắt của Thẩm Dung Thời lặng lẽ chạm vào Tần Quyền giữa không trung, rồi mỗi người lại quay đi. Hắn đương nhiên biết lý do Tần Quyền đồng tình với Chu Tử Lực. Kể từ khi Tống Ngọc đến chương trình này, cộng với lần này, cậu đã chọn đối tượng hẹn hò 3 lần rồi. Với lý do chữa trị chứng mất ngủ, có lẽ trong tương lai sẽ còn nhiều lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ để Tống Ngọc lựa chọn, liệu còn có cơ hội cho ai nữa? Ngoài việc các fan phá cặp đôi của hắn và Tống Ngọc, còn ai có thể nữa? Rõ ràng, Tần Quyền không muốn nhìn thấy điều này. Là người đứng đầu Tần gia, có vẻ như anh ta không như những gì mình thể hiện, vô dục vô cầu. Ít nhất, anh ta vẫn còn ý định hàn gắn với Tống Ngọc. Đáng tiếc, giữa nhiều khách mời như vậy, anh ta chưa chắc có thể đạt được mong muốn của mình. Thẩm Dung Thời khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn ly thủy tinh trong tay, không lên tiếng nữa, rõ ràng không có ý định tiếp tục tranh luận. Những người khác dường như cũng theo đà suy nghĩ về những lần lựa chọn của Tống Ngọc trước đây, lần lượt ủng hộ ý kiến của Chu Tử Lực, yêu cầu cơ hội hẹn hò nên được quyết định theo số lượng phiếu của fan. Với sự dẫn đầu của Chu Tử Lực, các khách mời nhanh chóng bổ sung thêm một số ý tưởng khác. Chẳng hạn, việc quay chương trình hẹn hò có thể kết hợp với công việc riêng của mỗi người, bởi vì việc để các đối tượng tâm động, nhìn thấy hình ảnh của nhau khi làm việc cũng chính là một dạng hấp dẫn và quyến rũ, phải không? Hay là, việc kết nối trái tim có thể thay đổi thành một ngày một phiếu bầu, như vậy sẽ dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của từng người. Nếu không, sau 2 ngày, có lẽ ai cũng sẽ quên mất những khoảnh khắc đã trải qua vào ngày đầu tiên. Một đống ý tưởng được nêu ra, hai vị đạo diễn đều tiếp nhận một cách khiêm tốn. Tống Ngọc ngồi yên lặng ở một bên, ngẩn người, không hiểu vì sao, cậu lại có cảm giác mình hình như không phù hợp ở đây. Sao bọn họ lại có cảm giác như thực sự đến đây để yêu đương thế? Lẽ ra trong những buổi phỏng vấn trước, mỗi người đều nói là đến đây để chơi cho qua ngày, sao chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, mọi người lại thay đổi thái độ lớn đến như vậy? Tống Ngọc không hiểu. Tống Ngọc hơi sợ hãi, cậu lùi lại một chút, cố gắng ngồi xa hơn, cảm giác như mình đang tự đào một cái hố rồi nhảy vào vậy. Mà chương trình này lại là quay trực tiếp suốt 24 giờ, vậy thì những thân phận kia của cậu sẽ phải làm sao đây? Đặc biệt là khi quay lại thành phố S để tiếp tục ghi hình, đây vốn là nơi cậu quen thuộc, có rất nhiều người biết đến cậu. Nếu sự việc của cậu bị lộ ra ngoài, chẳng phải chắc chắn sẽ gây ra không ít sự bàn tán và hoài nghi từ mọi người hay sao? Hơn nữa, cậu trước đây đã gặp không ít sư phụ trong những vòng tròn khác nhau để điều trị chứng mất ngủ. Lúc đó, cậu nói mình chỉ theo học một thầy duy nhất. Vậy nếu sau này mọi chuyện bị vạch trần, cậu bị phát hiện là một chân đạp nhiều thuyền, thì chẳng phải sẽ bị trục xuất khỏi các sư môn đó sao? Đột nhiên, Tống Ngọc cảm thấy hơi hoang mang. Bắt đầu hối hận vì đã vội vàng đưa ra những ý tưởng đó. Cuộc thảo luận giữa mọi người vẫn đang diễn ra rất sôi nổi, mỗi người đều cùng nhau đóng góp ý tưởng, chương trình dường như đã bắt đầu hình thành hình ảnh của một show lớn. Tuy nhiên, chỉ có hai người ở bên cạnh là Đỗ Nhược Hiên cùng Từ Tinh Huy trước sau vẫn không mở miệng, bọn họ vẫn đang do dự liệu có nên tiếp tục tham gia hay không. Nhìn vào tiến độ quay phim đã gần 2 tuần, chương trình cũng đã đi được một nửa chặng đường. Nếu lúc này bọn họ bỏ cuộc thì rõ ràng là một hành động khá ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bản thân Từ Tinh Huy giờ đã trở thành một trong những người thừa kế mới của Tần gia. Giá trị bản thân cậu ta đã tăng lên đáng kể. Vậy còn cần gì phải ở lại đây, tranh giành vị trí chàng trai yêu thích với Tống Ngọc. Hơn nữa, sau khi chương trình thay đổi, việc quay trực tiếp suốt 24 giờ rõ ràng là có lợi cho Tống Ngọc. Hiện tại đa số các khách mời đều bị Tống Ngọc lừa khá lợi hại. Nếu cậu ta ở lại đây, chỉ là để chịu đựng thêm một chút thôi. Nhưng nếu cậu ta rút lui lúc này, chẳng phải sẽ làm cho người khác nghĩ rằng cậu ta sợ Tống Ngọc, vô tình để Tống Ngọc chiếm được một cơ hội nổi tiếng hay sao? Cậu ta lại không bằng lòng. Trong lúc đang lưỡng lự, một tin nhắn đã củng cố thêm niềm tin của Từ Tinh Huy. Tin nhắn đó đến từ người mẹ ruột mới gặp của cậu ta, Tần Như Ngọc. Đối phương nói thẳng: Tần Như Ngọc, Tinh Huy, hãy tìm cách ở lại trong chương trình, liên hôn với Đỗ gia hoặc Thẩm gia. Nếu có thể thu phục được bọn họ, việc chiếm được Tần gia sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mẹ tin vào sức hút của con, đừng làm mẹ thất vọng. Lời nói này khiến Từ Tinh Huy càng thêm tự tin vài phần, mà có Tần gia chống lưng, tình huống này không giống như trước đây khi chỉ có một mình cậu ta đối đầu với Tống Ngọc. Sức chiến đấu trong lòng Từ Tinh Huy bỗng cháy bùng lên mạnh mẽ hơn. Cậu ta liếc nhìn Đỗ Nhược Hiên ở bên cạnh vẫn còn đang phân vân, rồi nhỏ giọng hỏi hắn làm sao vậy. Đỗ Nhược Hiên do dự, nhỏ giọng kể về tình trạng hiện tại của mình. Chiều nay tôi nhận được tin nhắn từ đội trưởng, nói rằng giải đấu điện tử thế giới lần này có thể sẽ được tổ chức sớm hơn một chút. Tôi muốn tham gia, cho nên đang do dự liệu có nên rút khỏi chương trình không. Mặc dù hắn rất tiếc khi phải rời xa các thành viên này, nhưng trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân, hắn chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn sự nghiệp của mình. Chỉ là, chương trình này có thể sẽ không được quay nữa. Từ Tinh Huy nghe thấy vậy, làm sao có thể đồng ý được. Bản thân cậu ta trong chương trình hẹn hò này, những người có thể liên minh với cậu ta không nhiều. Đỗ Nhược Hiên là một trong số đó, luôn đứng sau cậu ta vô điều kiện. Không giống các khách mời khác bị cuốn vào lời nói mê hoặc của Tống Ngọc, lại còn rất ngây thơ. Nếu anh ta rời đi, thì lần sau gặp lại không biết là khi nào. Hơn nữa, bây giờ lại có sự dặn dò của Tần Như Ngọc, cậu ta càng không muốn để anh ta rời đi, vì vậy lập tức đổi sang vẻ mặt buồn bã để níu kéo. Thật sự phải đi sao? Em vừa mới được Tần gia nhận lại, đang lo lắng không biết phải đối diện với mọi người như thế nào. Nếu anh đi, trong lòng em sẽ cảm thấy trống rỗng, không còn ai làm điểm tựa. Có thể không đi không? Đạo diễn không phải nói là sẽ quay ở thành phố S sao? Cùng lắm thì, để đạo diễn theo dõi quá trình chuẩn bị cho giải đấu của anh. Hẹn hò với khách mời cũng có thể ở căn cứ cùng anh. Như vậy cũng thuận tiện cho việc quảng bá cho chiến đội, không phải sao? Anh đi rồi, chương trình này sẽ không còn bầu không khí đó nữa, em. Ở lại thì còn ý nghĩa gì nữa? Từ Tinh Huy vốn dĩ lớn lên có vẻ ngoài trong sáng và dễ thương, đặc biệt là khi cậu ta dùng mi mắt dưới nhìn người với vẻ mặt đáng thương, điều này khiến người khác cảm thấy muốn bảo vệ cậu ta. Lúc này, trái tim của Đỗ Nhược Hiên đầy ắp, hắn không còn bận tâm đến gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ ngợi một chút, hắn cảm thấy những gì Từ Tinh Huy nói cũng có lý, nên liền đáp ứng ngay lập tức. Cả khuôn mặt đỏ ửng lên, trông vô cùng ngây thơ và trong sáng. Vậy là, tất cả các khách mời đã chính thức thống nhất lập trường và suy nghĩ. Hai vị đạo diễn dựa trên những gì đã thảo luận, chỉnh sửa lại nội dung, ngay lập tức đăng tải lên tài khoản mạng xã hội chính thức của chương trình, đồng thời phát hành luôn tập chính thức của tập thứ hai mà đã bị trì hoãn hồi lâu. Để thể hiện sự quyết tâm khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Lần này, hai vị đạo diễn không để bất kỳ tình cảm cá nhân nào xen vào, mà hoàn toàn dựa trên sự thật để chỉnh sửa. Bọn họ phát hành tất cả các nội dung có thể phát sóng trước khi Tần Như Ngọc đến, thông báo rằng ngày mai cả đoàn sẽ lên đường quay lại thành phố S để ghi hình nửa sau của chương trình. Toàn bộ quá trình sẽ được phát sóng trực tiếp, để fan có thể giám sát sự chân thực của tất cả các hoạt động trong chương trình. Mà sau đó, Chương trình còn tiếp nhận phiếu bầu của khán giả để quyết định việc sắp xếp các cặp đôi hẹn hò trong mỗi tập. Đám tin tức này tự nhiên đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi và sự ủng hộ trong ngành, trong khi tập thứ hai được phát sóng, bởi vì đã kết hợp nội dung của 2-3 tập vào làm một, nên thời lượng của chương trình kéo dài kỷ lục, lên đến tận 2 tiếng rưỡi. Khán giả của sự kết hợp hoàn hảo đã cực kỳ phấn khích, trong khi những fan hâm mộ trước đó đã nghi ngờ về người chồng cũ của Tống Ngọc, càng thêm hăng say cầm kính lúp, không ngừng phân tích từng chi tiết nhỏ để tìm ra sự thật. Trên hòn đảo nhỏ, trong biệt thự, sau khi kết thúc cuộc họp, công bố những điều chỉnh mới, tất cả các khách mời đều ngoan ngoãn quay trở về phòng để thu dọn đồ đạc. Trong khi đó, Từ Tinh Huy nhân cơ hội chặn đường Tống Ngọc khi cậu đang trên đường trở về, cẩn thận quan sát xung quanh, đảm bảo không có bất kỳ máy quay nào, rồi không thể kìm chế được mà gọi đối phương lại. Thầy Tống, nghe nói hôm qua anh không thể chấp nhận được sự thật, nên đã sụp đổ rồi. Bây giờ thì sao, còn buồn không? Tôi xin lỗi về những lời mẹ tôi đã nói ngày hôm qua, bà ấy thật sự không biết cách nói chuyện, không ngờ lại làm anh tổn thương đến vậy. Tống Ngọc dừng lại bước chân, bực bội dựa tay lên má, hỏi. Đừng lắm lời, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Cứ nghĩ rằng Tống Ngọc sẽ vì sợ hãi mà nhượng bộ, cho Tần gia một chút thể diện. Từ Tinh Huy ánh mắt trở nên tối lại, khẽ cười lạnh bước thêm 2 bước tới gần. Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại những gì anh đã nói với tôi trên du thuyền lúc đó, có chút cảm thụ thôi. Anh nói, anh không coi trọng những thứ của Từ gia, tôi là tu hú chiếm tổ, nuốt chửng hết những tài nguyên 10 mấy năm vốn thuộc về anh. Tôi rất tò mò, hiện tại, anh vẫn nghĩ như vậy sao? Cậu ta có vẻ như vô tội hỏi. Nhưng không hề quan tâm đến việc những lời này lại đâm một nhát dao sắc vào trái tim Tống Ngọc một lần nữa. Tống Ngọc trầm mặc nhìn Từ Tinh Huy, không nói gì. Từ Tinh Huy càng thêm đắc ý, trong lòng cảm thấy rất vui. Nhìn xem, kết luận đâu thể vội vàng như vậy, nếu không rất dễ bị vả mặt. Cái gì là thiếu gia thật hay thiếu gia giả, ha ha, rốt cuộc ai mới là kẻ chiếm lấy thứ không thuộc về mình. Anh gọi mấy chục năm tiếng, mẹ. Tôi không lấy đồng nào, anh lại còn giả vờ làm ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, anh đâu có bao giờ được hưởng tài nguyên của Từ gia, làm sao mà hiểu được, nếu tôi từ nhỏ lớn lên trong Tần gia, thì tôi sẽ có được bao nhiêu thứ mà cả đời anh cũng không thể nào thấy được. Ánh mắt của cậu ta lóe lên ánh sáng đầy ác ý, lặng yên từng bước một tiến lại gần. Đáng tiếc, đứa con hoang chỉ là đứa con hoang. Không thể hiểu được thân phận giữa chúng ta có sự chênh lệch lớn đến mức nào. Làm sao bây giờ, cha anh thả nuôi tôi, cũng không muốn nhìn anh lấy một cái. Tần gia chúng tôi, dù chỉ cần nhấc tay một cái, cũng đủ để Từ gia sống hết cả đời rồi. Cậu ta đắc ý cười đầy kiêu ngạo, gần như áp sát tai Tống Ngọc, thì thầm vào. Tống Ngọc vẫn im lặng không phản ứng gì, giống như là bị dọa sợ vậy. Đúng vậy, Tần gia có vị thế như thế nào trong giới thượng lưu? Ban đầu Từ gia đã đủ khiến anh ta không thể với tới, còn Tần gia, ha ha, chỉ sợ không dọa chết anh ta mới là lạ. Mối quan hệ giữa cậu ta và Tống Ngọc càng ngày càng trở nên xa cách, một người mãi mãi như ánh trăng cao vời vợi, người kia thì lại giống như bụi bẩn, thấp hèn đến mức không thể thấy được. Dù có tài giỏi đến đâu, hay được người khác ngưỡng mộ thế nào thì có ích gì. Cuối cùng vẫn không bằng việc biết cách đầu thai, dù cho mọi người ca ngợi tình yêu đến đâu. Nhưng trước mặt sự phân biệt giai cấp và gia tộc, tất cả đều vô nghĩa. Một người vốn chỉ có thể trở thành món đồ chơi tạm bợ, dù có huy hoàng trong một vài ngày, thì có thể làm gì được. Đỗ gia, Thẩm gia, thậm chí là Chu gia hay Tạ gia, chỉ cần nhìn vào nền tảng của bọn họ, làm sao có thể coi trọng một người như Tống Ngọc với xuất thân thấp hèn như vậy. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể bị lợi dụng chơi đùa đến hết giá trị, rồi chẳng còn lại gì. Càng nghĩ, Từ Tinh Huy càng cảm thấy hưng phấn, cậu ta nhìn vào khuôn mặt đáng ghét gần trong gang tấc kia, không nhịn được mà giơ tay lên. Nhưng không ngờ, đột nhiên có một bàn tay to lớn từ phía sau nắm lấy cổ áo của cậu ta, quăng ra một bên. Ngươi, Từ Tinh Huy giận dữ quay người lại, không thể tin được lại có người dám động đến Tần gia, nhưng khi quay lại, cậu ta nhận ra đó lại là Tần Quyền. Đầy bụng tức giận ngay lập tức tan biến không còn gì. Cậu ta vội vàng cúi đầu đầy thấp hèn, lúng ta lúng túng không dám nói thêm lời nào. Tần Quyền lạnh băng đứng ở trong bóng đêm, nhìn Từ Tinh Huy với ánh mắt đầy khinh miệt, đứng chắn trước mặt Tống Ngọc, lạnh lùng mở miệng hỏi. Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai vậy? Chưa nói đến việc cậu có phải là người của Tần gia hay không, dù có đi chăng nữa, em ấy trên danh nghĩa cũng là anh rể chị dâu của cậu, ở đây, cậu thì có cái tư cách gì mà lên tiếng? Anh rể chị dâu, Từ Tinh Huy lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tống Ngọc đầu đầy vạch đen, đứng ở sau lưng Tần Quyền, bất đắc dĩ phải kéo tay phải của chính mình ra, để lộ ra chiếc nhẫn cưới gần như không nhìn thấy trên món áp út. Đây là chiếc nhẫn cậu phát hiện trên tay mình vào sáng nay, sau khi rời khỏi quán bar. Không cần phải suy nghĩ, cậu cũng biết là ai đã đeo vào. Ban đầu cậu định trở về phòng rồi tháo ra, không ngờ lại bị Từ Tinh Huy chặn lại ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Từ Tinh Huy mới nhận ra, không biết từ khi nào, Tống Ngọc cùng Tần Quyền thế nhưng lại một lần nữa mang lên nhẫn cưới. Hai chiếc nhẫn đơn giản giống hệt nhau, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng bên ngoài vòng nhẫn khắc tên của bọn họ, chẳng phải là biểu tượng của gia chủ Tần gia và phu nhân Tần gia sao? Ngay lập tức, cậu ta nhớ lại câu nói kia của Tần Quyền khi anh ta mới lên chương trình. Tôi là chồng cũ của cậu ấy. Không lẽ, đây không phải là một trò đùa, mà là sự thật. Từ Tinh Huy sắc mặt lập tức tái mét, không thể tin được, lùi về phía sau một bước. Cách chương.